Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 573, Mật Thám. Mừng như điên. Đối với lần này Khắc Vũ Hóa Môn tới nói, không có gì so với này đáng giá vui mừng. Là Huyền Thương Lão Tổ đột phá. Vũ Hóa Môn một tòa thanh phong trên. Dâu dài thanh y người trung niên đẩy áp lực nhìn chằm chằm cấm địa phương hướng. Đã bao nhiêu năm, chúng ta Vũ Hóa Môn rốt cục lại có một vị thiên khải cảnh. Tông môn cuối cùng cũng coi như có thể chống đỡ được. Phía sau áo bào đen lão nhân nói. Nói tới chỗ này, lão nhân lệ rơi đầy mặt. Đúng đấy, cuối cùng cũng coi như chống được thời khắc này. Ngày sau, chúng ta tông môn muốn ung dung một điểm. Thanh y trung niên kết quả nói cha nói. Không dễ dàng a, nhiều năm như vậy tông môn còn có thể bảo vệ. Đối với bọn họ tới nói đã hết sức không dễ dàng. Tông môn xa suốt đến nay chúng ta là có trách nhiệm. Nếu như không phải tông môn đại trận kiên cố, sợ là chúng ta tông môn đều sớm đã không có. Không muốn đem trách nhiệm đều nắm ở trong lồng ngực của mình. Có người đối phó chúng ta tông môn, vây giết ta tông môn trưởng lão thiên tài nhiều năm, khiến chúng ta tông môn xa suốt. Đó cũng là chúng ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Hiện tại được, rồi, chúng ta tông môn cuối cùng cũng coi như có cường giả. Có cường giả bảo vệ, bên trong thiên tài tất nhiên có thể trưởng thành. Thanh y người trung niên trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, theo trong cấm địa khí thể yếu bớt. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất từng bước biến mất. Nhưng mà toàn bộ thiên hạ hết thảy thế lực cao thủ đều dán mắt vào Vũ Hóa Môn phương hướng. Có ánh mắt nghiêm nghị người, cũng có không sao cả. Vũ Hóa Môn ngoại trừ thiên khải cao thủ, những kia muốn mưu đoạt Vũ Hóa Môn sản nghiệp thế lực. Giờ khắc này trên mặt khẳng định rất đặc sắc đi. Bực này truyền thừa tông môn, trong môn phái thứ tốt không ít. Những thế lực kia sẽ không bởi vì Vũ Hóa Môn xuất hiện một thiên khải cao thủ mà dễ dàng buông tha. Vũ Hóa Môn, nói chung, là có trò hay nhìn. Cũng đúng, những kia lòng muông dạ thú người tới nói. Vũ Hóa Môn xuất hiện một thiên khải cao thủ. Chỉ là kéo dài Vũ Hóa Môn mấy năm tuổi thọ. Ta suy đoán có thế lực bắt đầu kế hoạch làm sao tiêu diệt cái này thiên khải cao thủ. Chúng ta Vũ Hóa Môn rốt cục có thiên khải cảnh. Không biết vị này chính là vị nào lão tổ. Vũ Hóa Môn bên trong các loại suy đoán. Phần lớn đệ tử trên mặt vẻ mặt đều là thấy được vui sướng. Mỗ đại điện bên trong góc. Hai cái đệ tử nòng cốt có chút ưu sầu. Từ tu vi còn có trang phục thượng khán. Hai người này đệ tử tiến vào Vũ Hóa Môn hạt nhân có điều mấy năm thời gian. Thái sư huynh, chúng ta nên làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Cố gắng tu luyện. Chờ đợi chúng ta tiến vào chân chính hạt nhân lại nói. Cho tới Vũ Hóa Môn thiên khải cao thủ, ta tin tưởng trong môn phái thì sẽ có cao thủ đối phó. Thái sư huynh mặt đen lại nói. Ta là sợ thiên khải cao thủ biết chúng ta. Chấm ngoặc kép, yên tâm, hắn sẽ không quan tâm chúng ta bực này tiểu nhân vật. Chỉ cần biểu hiện bình thường, không muốn lộ ra sơ sót, chúng ta vẫn là rất an toàn. Thung lũng tụ linh trận bên trong, thanh niên thân thể khôi phục sau khi lại tiếp tục tu luyện 5 năm, có lẽ là trải qua quá sinh tử sau đại triệt đại ngộ, hoặc là nồng nặc nguyên khí phụ trợ bên dưới, tu vi ở trong vòng 2 năm liên tục phá tam cái tiểu cảnh giới. Mấy năm qua thời gian, thanh niên chưa bao giờ từng đi ra tụ linh trận, mỗi một phút mỗi một giây đều ở tu luyện. Liên tục tiểu đột phá cũng có khắc khổ tu luyện kết quả. Bây giờ ta cũng là hư cảnh đỉnh cao. Nội môn thập đại cao thủ chỉ đến như thế. Đến nên báo thù lúc sau. Thái Trác Tinh, người chờ. Thanh niên từ bên trong sơn cốc càng ra. Đổi một bộ trang cho lặng lẽ tiến vào nội môn. Hỏi thăm mấy ngày sau. Nhíu mày, Thái Trác Tinh tên khốn kia dĩ nhiên tiến vào hạch tâm. Cái này làm. Tên khốn này là mật thám a, làm sao có thể trở thành hạt nhân? Nửa tháng sau, Vũ Hóa Môn nghị sự các, ngươi là nói Thái Trác Tinh là song tinh môn phái vào ta Vũ Hóa Môn thám tử. Dạ Minh Châu dưới, Vũ Hóa Môn hai cái trưởng lão sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt còn có còn một tia không tin. Chính là, thanh niên nói rằng, thanh niên này không phải người khác, chính là từ thung lũng tụ linh trận bên trong ra tới người thanh niên kia. Người có chứng cứ gì? Ta không có chứng cứ. Chính là bởi vì nghe trộm đến bọn họ nói chuyện mật mưu. Bọn họ đem ta đánh thành trọng thương đẩy xuống vách núi. Người nghe lén bọn họ mật mưu sau khi, chỉ sợ không phải đánh thành trọng thương đơn giản như vậy đi. Hai cái trưởng lão mang theo hoài nghi, nếu như đổi làm bọn họ làm nằm vùng, bị người phát hiện sau khi, đó chính là sát nhân, đẩy xuống vách núi chỉ là vì hủy thi diệt tích. Đúng, bọn họ đã cho ta chết rồi, ta cũng đã cho ta chết chắc rồi. Có thể ngã vào bên trong thung lũng, ta tiến vào một chỗ tụ linh trận bên trong. Tụ linh trận bên trong nguyên khí nồng nặc, còn mang đan dược vị cùng đạo vận. Trời không quên ta tương đương, ta sẽ đến xem. Nếu như lời của ngươi có vấn đề, ngươi nên rõ ràng nói xấu đồng môn là cái gì hậu quả. Cho thanh niên một nhắc nhở ánh mắt, hai cái trưởng lão rời đi. Bên trong thung lũng, tụ linh trận bên trong, hai cái trưởng lão sắc mặt hắc thành đáy nồi. Tiểu tử kia nói là sự thật. Nơi này không chỉ có nguyên khí nồng nặc, còn có một tia đạo vận tồn tại. Ta như vậy cảnh giới cao thủ đều muốn ở lại đây không muốn rời đi. Tiểu tử này mạng lớn, ý chí lực cũng cường. Xác thực nói một tia thời gian quy tắc cho hắn hai lần sinh mệnh. Ta hiện tại rất muốn biết, cái này tụ linh trận là bên trong cái nào lão tổ làm ra tới. Không chỉ có thu thập chu vi nguyên khí, còn có mạnh mẽ như vậy ẩn giấu công năng, chức năng, hàm. Nửa ngày sau, Vũ Hóa Môn mấy chục trưởng lão tụ tập đồng thời, mỗi cái vẻ mặt không tự nhiên. Nếu Thái Trác Tinh có vấn đề, vậy thì bắt thẩm vấn. Thật không có nghĩ đến Song Tinh Môn dĩ nhiên phái ra một bạch thân nằm vùng. Thái Trác Tinh từ thang lên trời đến tiến vào hạt nhân dùng 3000 năm. Tất cả biểu hiện như vậy bình thường. Không nghĩ tới a, cũng không biết trong môn chúng ta còn có bao nhiêu mật thám. Một người trong đó trưởng lão nói xong, nghị sự trong điện một mảnh trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt rất nhanh bao trùm toàn bộ phòng nghị sự. Bên trong khẳng định còn có những môn phái khác mật thám. Thậm chí hạt nhân tầng bên trong cũng có. Thế nhưng có bao nhiêu? Vũ Hóa Môn bên trong một đám trưởng lão lẫn nhau nhìn. Trong ánh mắt đều mang theo trần trờ. Rất nhanh Thái Trác Tinh bị tóm. Cương khai ra mình là Song Tinh Môn mật thám lúc. Chúng độc bỏ mình. Vũ Hóa Môn cao tầng tất cả xôn xao. Còn có gian tế. Thời buổi rối loạn a. Xem ra. Những môn phái kia vong. Mất ta chi tâm không chết a. Thực sự không được. Đem táng ngày quan giao ra đi. Trung gian mặc áo gấm trưởng lão nhìn quét một hồi chu vi. Chắp tay nói. Táng ngày quan là chúng ta tông môn bảo vật. Làm sao có thể dễ dàng giao cho người ngoài. Nếu ai muốn, liền đến chúng ta Vũ Hóa Môn nắm. Thanh y râu dài người trung niên xem xét vị trưởng lão này một chút. Cả giận nói. Bên cạnh áo bào đen lão nhân đóng chặt mí mắt co rụt lại một hồi. Táng ngày quan đã sớm mất tích không biết đã bao nhiêu năm. Vũ Hóa Môn bên trong cao tầng bên trong chỉ có tông chủ cùng hắn còn có cấm địa hai cái lão tổ biết. Nếu như bí mật này tuôn ra đi, có thể Vũ Hóa Môn sẽ không ít nhiều phiền phức. Ta Vũ Hóa Môn tồn tại thế gian rất dài. Tông môn các đời cao thủ chuẩn bị không ít bảo bối. Đừng nói một ít mới phát tông môn ước ao. Chính là một ít đỉnh cấp lão môn phái đều nhìn chằm chằm những bảo bối này. Bọn họ nhìn chằm chằm cũng không chỉ là táng ngày quan. Táng ngày quan giao ra e sợ còn chưa đủ lấy thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Vị trí đầu não trên. Bạch y tóc dài râu bạc trắng nam tử nói. Người này chính là Vũ Hóa Môn môn chủ. Giao ra táng ngày quan. Chúng ta còn có thể thắng được một ít thời gian a. Lại nói táng ngày quan đối với chúng ta tới nói không dùng được. Hai cái trưởng lão đứng dậy. Các ngươi có ý gì? Thanh y râu dài người trung niên đứng dậy. Căm tức hai cái trưởng lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.